Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332 chiếm chỗ tốt. Cũng may này cục đá dừng ở kia nam nhân trên người thời điểm đã ném rất xa, cho nên chỉ là nện ở người này chân bộ, nếu chỉ là bình thường ác ngôn tương hướng. Cảnh Vân Chiêu có thể đương này giọng nữ ghen ghét tâm quấy phá, cũng không để ý tới. Nhưng hiện tại thế nhưng lấy này lớn như vậy, cục đá tạp người này nhưng không thể nào nói nổi. Ngươi nháo đủ rồi, không có. Vị này San San tiểu thư, ta và ngươi không oán không thù, ngươi tưởng mưu sát không được sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng quát. Này nữ sinh vừa rồi cũng hoảng sợ, nhưng phát hiện cũng không gây thành đại họa thời điểm lại nói. Ta như thế nào mưu sát, lại không đụng tới ngươi. Còn có, Kỳ San San kiêu ngạo về phía trước đi rồi, vài bước. Chạy đến kia bị đánh nhân thân biên, ôm hắn cánh tay, đầu một ngẩng. Đối này Cảnh Vân Chiêu nói, hắn là ta ca. Ý tứ này còn không rõ ràng sao? Tuy nói này Kỳ San San là đối nàng động thủ, nhưng nàng chẳng những không có đánh tới chính mình, ngược lại còn đánh bậy đánh bạ công kích đến chính mình ca ca. Người bị hại cùng thi bạo giả là một nhà, đối phương không truy cứu, kia nàng cái này bị gặp thoáng qua người, không tư cách mở miệng. Cảnh Vân Chiêu đầu tiên là có chút tức giận, nhưng đảo mắt lại là cười cười, cho nên ngươi là cảm thấy ngươi không đánh tới ta, mặc dù ngươi nhắm ngay ta cũng như cũ không sai sao? Dù sao ngươi không bị thương, ngươi muốn cho ta hướng ngươi xin lỗi, không có khả năng. Kỳ San San lại nói, từ đầu đến cuối, vị kia kêu Thôi Quân nam sinh vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh, cũng không có khuyên thượng một câu, mà kia ánh mắt tựa hồ còn có chút kiêu căng. Cảnh Vân Chiêu có chút không thể hiểu được, bất quá chính là cái phòng vấn đề, đến nỗi làm cho bọn họ như thế vẫn hận sao? Lúc này nhưng thật ra mặt khác ba người có chút nhìn không được. Kỳ San San, vừa rồi nếu không phải nàng né tránh, ngươi đã có thể tạp đến nàng đầu. Ngươi vẫn là nói lời xin lỗi đi. Tất cả mọi người đều mới nhận thức, không cần thiết nháo đến như vậy hung. Nhưng Kỳ San San vừa nghe lại quay đầu đi. Không được, chính là không được, ta không sai. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn cảm thấy một người cừu thị từ trước đến nay đều là có nguyên nhân, không có vô duyên vô cớ nhằm vào. Hơn nữa các loại nguyên nhân căn cứ sự tình nặng nhẹ bất đồng mà định. Thật giống như kia phòng sự tình, nàng cũng không cảm thấy thực nghiêm trọng. Nhưng này Kỳ San San phản ứng hiển nhiên có chút quá mức. Bất quá nàng không phải như vậy hảo nắn bóp tính tình. Nếu là nàng nhường nhịn không so đo, không chuẩn quay đầu lại làm trầm trọng thêm cho rằng nàng dễ khi dễ. Cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất này đó hỗn độn hòn đá nhỏ, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp cầm mấy cái ở trong tay. Nếu ngươi cảm thấy dâu rị ơ, vậy ngươi cũng thử xem hảo. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng nói xong, trực tiếp cầm một cục đá tạp qua đi, nhìn như là nhắm ngay nàng đầu. Này Kỳ San San vừa thấy, sợ tới mức choáng váng. Vẫn là nàng bên cạnh nam nhân vội vàng đem người túm tới rồi một bên. Cục đá rơi xuống đất, trên mặt đất tạp ra một cái hố tới. Thanh âm kia làm Kỳ San San ra đầu một trận tê dại. Mà nàng bên cạnh nam nhân đã mở miệng nói, ngươi có phải hay không thật quá đáng, quá phận sao? Là chính nàng nói, ta không đụng tới nàng cho nên liền không sai. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu duỗi tay lại ném qua đi. Kỳ San San chỉ cảm thấy những cái đó cục đá mỗi một viên đều hướng về phía nàng ót. từ xa đến gần không ngừng phóng đại. Đang lúc nàng cho rằng chính mình phải bị tạp đầu rơi máu chảy thời điểm, đột nhiên từ bên tai bay qua, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy kia tàn lưu ở trong tai tiếng gió. Dừng tay, kia nam nhân cũng nóng nảy, vội vàng đem Kỳ San San hộ ở trong ngực. Vừa mới là nàng không đối ta, thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Nhưng ngươi đã chiếm chỗ tốt, liền không cần cùng nàng so đo. Cảnh Vân Chiêu động tác một đốn. Chỗ tốt, nàng khi nào chiếm chỗ tốt rồi? Hết chương.